Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ôm hạng ngươi cánh tay không được sao. Ha ha, thấy Liễu Dai Dao khen hắn, Cát Đông Húc liền có chút ngượng ngùng. Khanh khách, con cùng tỷ thật không tiện a. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tỷ mang ngươi hạ đi ăn cơm đi. Ăn KFC có được hay không? Tuy rằng ở nước ngoài chỉ là thức ăn nhanh, nhưng ở người bên kia vẫn không có. Từng cái tươi đi, cũng thuận tiện, không cần làm sao chờ. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc ngượng ngùng dáng vẻ, liền không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Cười trong chốc lát sợ Cát Đông Húc người thiếu niên mặt mũi đặt không hạ. Nhắc lên chuyện ăn cơm, ta nghe lời ngươi. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao không chê cười hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đạo, còn ăn cái gì, hắn vẫn đúng là không đáng kể, vậy thì đi ăn KFC. Liễu Dai Dao nói ra, được, ta đi bắt lại ta quần áo. Cát Đông Húc gật gù, sau đó cầm túi xách muốn đi phòng tắm, nguyên lai vừa nãy hắn đổi lại quần áo còn không có cất vào túi xách. Lấy cái gì nắm, ngươi muốn không nỡ cái kia mấy bộ quần áo. Đợi lát nữa ta giúp ngươi giặt, lần sau chúng ta gặp mặt thời gian lại cho ngươi. Ngươi không phải nói bệnh của ta còn cần khơi thông cái nhiều lần sao? Liễu Dai Dao nắm lấy Cát Đông Húc cánh tay, nói ra, này sao được đây, chính ta tẩy là được rồi. Cát Đông Húc vội vàng nói, tại sao lại cùng tỷ khách khí không phải? Liễu Dai Dao khinh thường nói, Cát Đông Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy cũng tốt, kỳ thực đều là không đáng giá quần áo, người trễ chút ném xuống là được rồi, không cần tẩy chúng nó. Làm sao vừa nghe đến tỷ ta muốn tẩy, người lại cam lòng ném. Liễu Dai Dao lại lần nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó đưa tay muốn đi nắm bọc sách của hắn nói. Ăn cơm đeo bọc sách làm gì? Trước tiên vứt tại tỷ trong nhà, đợi lát nữa cơm nước xong đi lên nữa ngồi một chút. Liễu tỷ, buổi chiều ta thật sự còn có chuyện, cơm nước xong liền phải đi, liền không nữa đi lên. Cát Đông Húc vội vàng nói, thật sự có sự, vậy bọn ta sẽ gọi Lý Mẫn lái xe lại đây, làm cho nàng cho ngươi làm tài xế. Liễu Dai Dao nghe vậy trong lòng nổi lên một tia không muốn, nhưng không miễn cưỡng nữa. Cát Đông Húc, không cần, chính ta đi làm là được. Cát Đông Húc vội vàng đẩy nói. Liễu Dai Dao biết Cát Đông Húc là cái kỳ nhân, bởi vì không nắm chắc được hắn muốn đi làm chuyện gì, chỉ lo sẽ dính đến của hắn việc riêng tư, thấy hắn từ chối cũng sẽ không hảo kiên trì nữa. Mỉm cười nói, nếu nói như ngươi vậy, ta liền không kiên trì. Bất quá có chuyện gì cần tỷ hỗ trợ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, bằng không ta có thể phải tức giận. Được rồi, sẽ không cùng ngươi khách khí. Cát Đông Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể không muốn để Liễu Dai Dao biết hắn muốn tìm bút lớn tiền đi mua ngọc. Này còn tạm được, vậy chúng ta ra đi ăn cơm đi. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay ôm chặt lấy Cát Đông Húc cánh tay, nói ra, cánh tay đột nhiên bị Liễu Dai Dao thân mật ôm vào trong ngực. Cát Đông Húc thân thể cứng một hồi, vừa muốn đem tay cho rút ra, làm gì, ta là tỷ ngươi, ôm hạ ngươi cánh tay không được sao? Liễu Dai Dao không vui nói. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi. Trong lòng có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Thật giống luôn cảm thấy từ khi cho Liễu Dai Dao châm cứu xoa bóp về sau, nàng thái độ đối với chính mình tựa hồ trở nên đặc biệt thân mật lên. Tựa hồ không có chút nào kiêng kỵ nam nữ khác biệt. Hay là ở trong mắt nàng, ta chỉ là đứa bé nguyên nhân đi. Cát Đông Húc âm thầm tự mình giải thích, tâm tình ngược lại ẩn ẩn có chút mất mát. Liễu Dai Dao tự nhiên không biết Cát Đông Húc ý nghĩ, Lúc này nàng bởi vì thân thể tốt hơn rất nhiều, hơn nữa trải qua một thời gian nữa liền có thể khỏi hẳn. Tâm tình vốn là rất tốt, lại thêm vào bởi vì lúc trước trị liệu nguyên nhân, trong lòng kỳ thực đã ngầm ngầm hạ quyết tâm, vì lẽ đó thấy Cát Đông Húc không phản đối bị nàng ôm cánh tay, có thể với hắn cùng đi ra ngoài ăn cơm, tâm tình càng phát ra tốt. Cái kia Trương nguyên bản có chút tái nhợt mặt cười tỏa ra trước nay chưa có khí tức thanh xuân, có vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Đúng rồi, Đông Húc, lần sau là lúc nào cho ta trị liệu? Vẫn là tới nhà của ta sao? Đúng, ta đã quên, ngươi vẫn là học sinh, đến một chuyến tỉnh thành không dễ dàng. Vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Tiến vào thang máy, Liễu Dài Dao vẫn là ôm Cát Đông Húc cánh tay. Người không biết khẳng định cho là bọn họ là tỷ đệ hai, cho nên mới không kiêng dè chút nào. Cũng không biết đạo bọn họ căn bản không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Quá 3 tháng về sau đi, tốt nhất là ngươi đến Sương Khê huyện, ta đến tỉnh thành xác thực không tiện, bất quá đến lúc đó sẽ liên lạc lại xác nhận. Cát Đông Húc nói ra. A, muốn quá 3 tháng lâu như vậy a? Liễu Dài Dao nghe vậy bật thốt lên nói, ngươi kinh mạch bế tắc thời gian có chút lớn, không thể liên tục chịu đựng dạng này khơi thông, cần chậm một chút, chờ nó vững chắc lần này trị liệu, sau đó mới có thể tiến hành lần sau, chờ sau đó lần sau là có thể khoảng cách được ngắn một chút. Cát Đông Húc giải thích nói. Há, hóa ra là như vậy a. Liễu Dài Dao trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút, thấy hắn tựa hồ không hề có ý thức được chính mình câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa chân chính. Trong lòng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt cười nhưng là hơi đỏ lên. Cũng còn tốt hắn hiện tại không hiểu tình yêu nam nữ, bằng không cũng thật là cũng bị hắn chê cười. Bất quá, ngươi yên tâm, đi qua lần này khơi thông, của ngươi bế tắc tình hình đã cải thiện rất nhiều. Khoảng thời gian này chỉ cần ngươi không nên quá mệt nhọc, không cần có quá to lớn tâm tình chập chờn, khẳng định là sẽ không phát sinh ngất tình huống. Cát Đông Húc thấy Liễu Dài Dao vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên, còn tưởng rằng nàng lo lắng ngất sự tình, cười trấn an nói, vậy thì tốt quá, thực sự là quá cảm ơn ngươi Đông Húc. Có lúc ta thật sợ mình ngất đi về sau, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, vì lẽ đó buổi tối cũng không dám ngủ, đều là trợn tròn mắt. Liễu Dài Dao nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Cát Đông Húc nhớ tới Liễu Dài Dao mấy ngày nay cô đơn bất lực sinh hoạt, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm thương tiếc tình, nhẹ nói, Liễu Dài Dao đem bả vai nhẹ khẽ tựa vào Cát Đông trên bả vai. Bất quá lúc này thang máy nhưng mở ra, nàng lại vội vàng ngẩng đầu lên, dù sao nàng cùng Cát Đông Húc không hề là chị em ruột. Lúc này Cát Đông Húc cũng không phải có thể cùng với nàng nói chuyện yêu đương niên kỳ. Nhã Đều Hoa Viên vị trí khu vực là Lâm Châu thành phố trung tâm thành phố, xung quanh một vòng tương đối phồn hoa, vì lẽ đó phụ cận không chỉ có Lý Ninh loại này cửa hàng, còn có KFC loại này dương thức ăn nhanh. Lúc này KFC loại này dương thức ăn nhanh ở Hoa Hạ Quốc vẫn là thuộc về tương đối cao ngăn phòng ăn, có thể tới nơi này tiêu phí cũng đều là có chút tiền, mà lại là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Cho nên khi Liễu Dài Dao lôi kéo Cát Đông Húc tiến vào KFC lúc, có không ít tuổi trẻ người ánh mắt lập tức liền bị Liễu Dài Dao hấp dẫn. Cái kia cao gầy tư thái, yêu nhã khí chất, tuyệt mỹ dung nhan, đặc biệt là bị quần jean chặt chẽ bao chặt lấy bờ mông, không một không để ở KFC dùng cơm người trẻ tuổi trong cơ thể kích thích phân bố cấp tốc tăng nhanh. Trị liệu về sau, Liễu Dài Dao cố ý chọn bộ nhàn nhã ăn mặc, nhưng cũng có vẻ càng thêm thanh xuân gợi cảm. Vị mỹ nữ này, còn có tiểu đệ đệ, muốn ăn cái gì? Ta giúp các ngươi mua.